Phật giáo là con đường dẫn đến chân lý. Bài phỏng vấn Thượng tọa Santivara. Thượng tọa Santivara sinh trưởng tại Tích Lan, đã chu du nhiều nơi trên thế giới để quảng dương chánh pháp. Thượng tọa đã lưu lại Việt Nam trong hơn 4 năm để dạy cho chư tăng tại Phật Học viện Phật Bảo Gia Định. Cuộc phỏng vấn sau đây Ngài dành cho tập san Pháp Âm, Tân Gia Ba 1972. Thưa Thượng tọa, xin Thượng tọa giới thiệu một lối hay nhất để cho một người mới bắt đầu đi vào Đạo Phật, để tìm hiểu giáo lý Đức Phật một cách chính xác. Người ta có thể bắt đầu bằng cách đọc những cuốn sách đại cương về những giáo lý căn bản, và nếu có thể họ nên gặp những bậc thiện trí thức thông hiểu Phật Pháp để luận đạo, đàm luận giáo lý và phương pháp hay nhất để tìm hiểu Đạo Phật. Về phương diện lý thuyết, nhờ đó người ta có thể chấp nhận Phật giáo qua lý trí, chứ không phải qua tình cảm, bồng bột hay lòng mê tín. Thưa Thượng tọa, theo Phật giáo thế nào là tội lỗi? Trong Phật giáo không có vấn đề tội lỗi hiểu theo nghĩa xúc phạm ý trời. Khi một người hành động phi luân lý hay phản đạo đức, Phật giáo gọi đó là hành động không khôn ngoan hay bất thiện. Sở dĩ có hành động sai lầm hay bất cẩn là vì si mê thiếu sáng suốt. Theo một vài tôn giáo, người ta bị xem là có tội khi vi phạm hay bất tuân những điều răn do vị giáo chủ hay trời thấn phán định. Trái lại, theo Phật giáo, dù Phật tử hay không phải Phật tử mà trộm cắp tà dâm dối trá thì đó là hành động sai lầm bất thiện và hiển nhiên tự chuốc lấy kết quả xấu xa. Như một người ngu si đưa tay vào lửa thì tự nhiên bị phỏng, chứ không phải là tội lỗi hay xúc phạm trời thần gì cả. Trong Phật giáo, những hành động không khôn ngoan, sai lầm hay bất cẩn sẽ làm trì trệ tiến hành giải thoát. Bạch Ngài, Phật giáo có thực dụng đối với thế giới tân tiến ngày nay không? Dẫu xưa hay nay, Phật giáo vẫn nhằm mục đích giải quyết những khủng hoảng nội tại. Con người bất cứ thời nào cũng có những xung đột bên trong. Tâm hồn chúng ta gần như luôn luôn ở trong tình trạng hỗn loạn. Trong cuốn Vanity Fair Checkery có viết: mọi người đều có những ước vọng, nhưng không bao giờ những ước vọng đó được thỏa mãn hoàn toàn. Như vậy chúng ta thấy ước muốn và bất mãn là một trong những cặp nhân tố đưa đến tình trạng bất an trong tâm giới. Muốn cho tâm hồn được quân bình, an tịnh và lành mạnh thì phải áp dụng những nguyên tắc Phật dạy. Như thế Đạo Phật vẫn thực dụng đối với mọi thời, mọi nơi và mọi cá thể. Thưa Ngài, tại sao Đức Phật không dạy tất cả những điều Ngài biết? Một ngày nọ, Đức Phật đi ngang qua một khu rừng. Ngài cầm một nắm lá đưa lên và hỏi các đệ tử: nắm lá trong tay của Ngài nhiều hơn hay tất cả lá trong rừng nhiều hơn? Tất cả các môn đệ đều trả lời lá trong rừng nhiều hơn. Đức Phật nhân đó dạy rằng: cũng vậy, những điều Như Lai dạy các ngươi giống như nắm lá trong tay, còn những điều Như Lai biết giống như tất cả lá trong rừng. Những điều Như Lai dạy đều nhằm mục đích giải thoát giác ngộ, còn những điều Như Lai biết mà không dạy chỉ vì những điều đó không giúp cho các ngươi giải thoát ra khỏi sinh tử khổ đau. Thưa Ngài, kinh điển có đưa ra một giải đáp nào cho vấn đề cuộc sống không? Có, Niết Bàn là giải đáp cho cuộc sống được đề cập trong kinh điển. Nhưng muốn đi đến giải đáp đó, chúng ta phải thực hiện giai đoạn sơ khởi. Cuộc sống của chúng ta cũng như một bài toán phải được giải từ đầu. Dẫu chúng ta biết trước đáp số, cũng không có nghĩa là chúng ta đã thành công. Trái lại, chúng ta phải giải hết mọi ẩn số của phương trình bằng nhiều công thức, và nếu sai chúng ta phải bắt đầu lại. Như thế mới hy vọng đi đến một đáp số đúng. cũng vậy, biết niết bàn là giải đáp của cuộc sống chưa đủ. Tốt hơn chúng ta để giải đáp đó sang một bên và bắt đầu giải bài toán cuộc sống bằng công thức bát chánh đạo. Cuối cùng chúng ta sẽ được một giải đáp thỏa đáng như kinh điển đã đưa ra. Thưa, mục đích của Phật giáo là đạt được trí tuệ. Vậy có những loại hay trình độ trí tuệ khác nhau hay không? Trí tuệ có ba trình độ khác nhau. Một là văn huệ, tức là trí tuệ phát sinh do học hỏi bằng giác quan. Trí tuệ này bao gồm những kiến thức thông thường. Hai là tư huệ, tức là trí tuệ có được qua tư duy. Những điều chúng ta học hỏi qua giác quan, như nghe người khác giảng giải hay đọc sách, chỉ là kiến thức vậy. Chúng ta phải suy nghiệm lại những kiến văn đó để tìm ra sự thật. Những ánh sáng có được qua tư duy, như thế gọi là tư tuệ. Ba là tu huệ, tức là trí huệ phát sinh do thiền định. Chính trí tuệ này mới là trí tuệ có thể diệt tận những hỗn loạn nội tâm để đạt đến giải thoát hoàn toàn. Thưa, tham muốn bị xem như là một trong những gốc của bất thiện. Nhưng làm sao con người có thể sống được nếu không còn ham muốn gì cả, thưa Thượng Tọa? Chúng ta phải phân biệt hai trạng thái khác nhau là ham muốn và nhu cầu. Sống trên đời, chúng ta phải có những nhu cầu cần yếu như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc chữa bệnh, phương tiện giao thông để cho đời sống được tiện nghi. Ham muốn chỉ đến khi nào chúng ta có những cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi của thị dục, nghĩa là đã vượt ra khỏi hàng rào tri túc. Chính vì thế mà con người đau khổ khi những ước muốn của mình không được thỏa mãn. Người Phật tử không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ tất cả mọi tiện nghi vật chất. Họ có thể có tất cả những gì họ cần, nhưng luôn luôn phải biết đâu là nhu cầu cần thiết, đâu là lòng ham muốn tham lam. Thưa Thượng Tọa, thiền Phật giáo có mục đích gì? Mục đích của thiền Phật giáo là loại bỏ tham sân si. Đời sống của chúng ta sở dĩ khổ đau và hỗn loạn là do những ô nhiễm này. Bao lâu còn tham sân si thì thế giới còn lầm than khốn khổ. Vì vậy chúng ta phải loại trừ những bất tịnh này bằng phương pháp thiền định. Việc này không thể thực hiện được một cách mau chóng và dễ dàng, vì tham sân si đã tạp nhiễm sâu xa trong tâm hồn chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tự biết mình, phải biết những ô nhiễm hoạt động ra sao và chúng có thể bị loại trừ như thế nào. Phật giáo là một đường lối tìm kiếm chân lý, mà thiền là một phần của đường lối đó. Thiền để tĩnh tâm, và tĩnh tâm là để nhận chân lý. Khi tâm chúng ta bị chi phối bởi tham sân si thì chúng ta không thể nhìn vạn pháp đúng với chân tướng của nó. Trái lại, khi các ô nhiễm bị tẩy trừ thì chân lý sẽ hiển hiện. Đó là mục đích của thiền vậy.